Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, châu Á nhà giàu nhất. Ngày tại Tống Duy Dương, nằm mơ ban ngày, cả nước đều biết lúc. Năm nay, Forbes Trung Quốc phú hào bảng, ra lò. Đứng đầu bảng tài sản để vô số người trợn mắt hốc mồm. Thậm chí hoài nghi Forbes có phải hay không thống kê sai. Bởi vì Tống Duy Dương tài sản cá nhân trong vòng một năm bạo tăng 9 tỷ. Đơn vị là đô la, bởi vì Hồng Sam vốn liếng đám cơ cấu đầu tư bỏ vốn. Cùng Google công khai mộ tập cổ phiếu, cho đến Google đưa ra thị trường bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng nắm giữ cổ phần, đã bị pha loãng đến 30% nhiều một chút điểm. Bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu, những này cổ phiếu thị giá liền lên tăng tới 8,6 tỷ đô la. Mà tại Forbes số liệu thống kê lúc, càng là biến thành 9,3 tỷ đô la. Bây giờ còn đang chướng, Tống Duy Dương trong tay Google cổ phiếu, thị giá đã vượt qua 12 tỷ đô la. Phải biết, đầu năm nay công bố toàn cầu phú hào bảng, Lý Siêu Nhân tổng tư sản mới 12,4 tỷ đô la a. Tống Duy Dương tài sản chẳng khác gì là trực tiếp tăng 3/4 cái Lý Siêu Nhân. Vẫn là Google quá ngưu bức, năm ngoái thị trường số định mức vẫn là thứ hai, năm nay trực tiếp nhảy lên đến thứ nhất, cũng đem tên thứ hai bỏ xa Google câu được nước Mỹ online. Nhà này đã từng toàn cầu đệ nhất internet lớn công ty. Hiện tại toàn bộ áp dụng Google công cụ tìm kiếm, mà nước Mỹ online lựa chọn cùng Google hợp tác, đương nhiên là bởi vì tự thân lợi ích. Nó muốn tại internet lĩnh vực đối kháng chính diện Microsoft cùng Yahoo. Cùng nước Mỹ online hợp tác về sau, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, dứt bỏ Trung Quốc thị trường bất luận, Google lục soát số định mức đã chiếm được toàn cầu 50% trở lên. Cái này công trạng lấy ra, giá cổ phiếu có thể không cao sao? Có thể không tiếp tục mấy tháng tăng sao? Ngược lại là võng dịch cùng siêu hồ giá cổ phiếu một mực tại ngã. Cộng lại để Tống Duy Dương ngã mấy trăm triệu đô la. Tencent đưa ra thị trường mang tới ảnh hưởng tựa hồ rất nhỏ. Chỉ làm cho Tống Duy Dương tài sản tăng 300 triệu đô la. Bất quá rất nhanh liền có 400 triệu. Tencent cổ phiếu ngày đầu phá phát về sau, mấy tháng này đang chậm rãi tăng trở lại. Những yếu tố này cộng lại, Forbes Trung Quốc phú hào bảng công bố số liệu, liền biến thành Tống Duy Dương, 28 tuổi, Trung Quốc, 15,4 tỷ đô la, đa nguyên đầu tư, sắp xếp thứ hai chính là Vinh Thị gia tộc, tài sản 1, 5 tỷ đô la. Thứ ba là Mỹ Quốc vị kia hoàng lão bản, tài sản 1,3 tỷ đô la, vị này năm ngoái chỉ có 200 triệu đô la, trực tiếp lật ra gấp 6 lần có thừa. Năm ngoái sắp xếp thứ hai Đinh Tam Thạch, bởi vì võng dịch giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, đã bị quăng đến hạng 6, cho nên nói năm nay Forbes Trung Quốc phú hào bảng để mọi người trợn mắt hốc mồm đâu. Bởi vì từ tên thứ hai đến hạng 10 tài sản tổng cộng, cộng lại vẫn chưa tới Tống Duy Dương tài sản một nửa. Mọi người lại lật ra đầu năm toàn cầu phú hào bảng. Đột nhiên phát hiện Tống Duy Dương đã xa so với Lý Siêu Nhân có tiền. Đầy đủ đứng vào toàn cầu phú hào bảng trước 20 vị. Thỏa thỏa châu Á nhà giàu nhất. Hai ngày trước còn nói Tống Duy Dương không lựa lời nói. Suốt ngày làm nằm mơ ban ngày, bây giờ thấy Forbes Rich List trợn tròn mắt a. Lý Siêu Nhân tính là gì? Mấy chục năm mới kiếm hơn 1,2 tỷ đô la. Tống Duy Dương một năm liền kiếm lời 9 tỷ đô la. 9 tỷ kia đều tính lão hoàng lịch. Google giá cổ phiếu mấy tháng này mỗi ngày chướng. Tống Duy Dương tài sản rất có thể đã đạt tới 17 tỷ đô la. Cổ phiếu đều là giấy. Nói không chừng sang năm liền ngã. Người nhìn Đinh Tam Thạch năm ngoái bao nhiêu nghiêu bức. Năm nay tài sản trực tiếp sụt giảm 1/3. Chua cái gì chua? thừa nhận Tống Duy Dương nghiêu bức cứ như vậy khó sao? Nghiêu bức nữa có cái dám dùng. Tống Duy Dương năm ngoái quyên tiền, ngay cả từ thiện phú hào bảng 10 vị trí đầu liền không chen vào được. Đây chính là điển hình vi phú bất nhân. Người ta dù nói thế nào cũng một năm quyên tặng hơn ngàn vạn nguyên. So với cái kia chỉ biết là chua chua anh hùng bàn phím tốt hơn nhiều. Mọi người cũng đừng quên, Tống Duy Dương năm 2002 ngọn nguồn góp 100 triệu. Chính là kiện lực bảo lượng tiêu thụ đánh cược lần kia. Số tiền kia nếu như muộn quyên một tháng, hắn chính là từ thiện phú hào bảng tên thứ hai. Những số tiền kia đều là bán kiện lực bảo kiếm được. Còn không phải người tiêu dùng tiền. Người ngu xuẩn a, công ty tiền, đi công ty sổ sách, quyên tặng đơn vị cũng sẽ viết công ty tên. Đoàn thanh niên lúc ấy công bố quyên tiền tin tức, viết thế nhưng là Tống Duy Dương danh tự. Này bằng với nói là Tống chính Duy Dương xuất tiền túi góp 100 triệu. Công ty tiền còn không phải Tống Duy Dương tiền. Trời ạ, nhờ ngươi đi xem Hỷ Phong công khai tư liệu, bởi vì mấy lần tăng phát mới cỗ, còn cho cao quản quyền chọn khích lệ. Tống Duy Dương cầm cỗ tỷ lệ đã hạ xuống đến 55%. Hỷ Phong công ty tiền chỉ có một nửa là hắn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Trên mạng cái gì cũng nói, một số người đối Tống Duy Dương cảm thấy sùng bái, một số người bởi vì Trung Quốc ra châu Á nhà giàu nhất mà tự hào, một số người thì biểu hiện ra rõ ràng thù giàu tâm lý. Phi thường xả đạm là, liên quan tới Tống Duy Dương có tiền không quyên dư luận càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có người đem cái này tập kết tiết mục ngắn, lợi dụng QQ tin tức cùng điện thoại tin nhắn tiến hành truyền bá. Nói cái gì Bill Gates có bao nhiêu tiền, lập tức quyên ra bao nhiêu nhiều ít. Buffett có bao nhiêu tiền, lập tức lại quyên ra bao nhiêu nhiều ít. Tống Duy Dương có hơn 10 tỷ đô la, năm ngoái chỉ góp hơn 10 triệu, hơn nữa còn là nhân dân tệ. Cuối cùng còn tới một câu, không truyền không phải người Trung Quốc. Loại này não tàn tiết mục ngắn còn rất có thị trường. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ngay tại Internet cùng trên điện thoại di động truyền bá ra. Hồ Nhuận Hành sự tùy theo hoàn cảnh, lần nữa tìm tới cửa, hy vọng có thể giúp Tống Duy Dương vận hành từ thiện tiệc tối hoạt động. Tống Duy Dương chẳng những đáp ứng việc này, còn chủ động cùng đoàn thanh niên liên hệ. Hàng năm quyên 50 triệu nguyên khởi xướng, giải mộng hành động. Giúp đỡ nghèo khó sinh tròn bọn hắn đại học mộng, chỉ cần là phù hợp tương quan điều kiện nghèo khó sinh. Thông qua nơi đó đoàn thanh niên thẩm tra về sau, mỗi người hàng năm có thể thu hoạch được 4.000 nguyên học bổng. Cái này 50 triệu nguyên hàng năm có thể giúp đỡ 1,25 vạn danh nghèo khó sinh. Giải mộng hành động, tuyên bố về sau. Truyền thông nhao nhao ca ngợi Tống Duy Dương ái tâm giúp học tập. Nhưng rất nhiều thù giàu người lại cảm thấy Tống Duy Dương quá keo kiệt. Tống Duy Dương đang tiếp thụ Trung Quốc Thanh Niên tạp chí lúc bị phóng viên hỏi, người hàng năm quyên tặng 50 triệu nguyên giúp đỡ nghèo khó sinh viên, là bởi vì trên mạng những cái kia dư luận sao? Không phải, ta để ý đến bọn họ làm cái gì? Tống Duy Dương cười nói, kỳ thật ta hàng năm đều tại quyên tiền. Không thẹn với lương tâm liền tốt, ta cùng hội chữ thập đỏ không có gì giao lưu, vẫn luôn là cùng đoàn thanh niên hợp tác. Trước kia chủ yếu quyên tiền trợ giúp thất học nhi đồng. Lần này là đem phạm vi mở rộng đến nghèo khó sinh viên. Nói ta hàng năm quyên 50 triệu người keo kiệt, đại khái không biết 50 triệu là khái niệm gì. Có thể từ người tài khoản lập tức xuất ra 50 triệu nguyên. Còn không thương tổn gân động xương người. Toàn Trung Quốc đoán chừng không tìm ra được 5 cái. Nói thật đi, nếu không phải Tencent đưa ra thị trường thời điểm, ta chuyển nhượng cổ phiếu bộ hiện mấy trăm triệu. Cái này 50 triệu nguyên tiền mặt ta đều có chút phí sức. Phóng viên lại hỏi, ngươi đoạn thời gian trước tại xí nghiệp ra diễn đàn đã nói, Trung Quốc sẽ phá tan Âu Mỹ truyền thống nghề chế tạo. Điều này khiến cho không nhỏ oanh động cùng nhiệt nghị. Người tại sao muốn nói ra kia lời nói? Cho các xí nghiệp ra đề tỉnh một câu thôi. Để mọi người sớm một chút làm chuẩn bị. Tống Duy Dương cười nói. Phóng viên hỏi, nếu như ngươi nói đều là thật, liền không sợ Âu Mỹ các quốc gia tỉnh táo tới sao? Tống Duy Dương cười ha ha. Vốn liếng đều là trục lợi. Ta cũng không có năng lượng lớn như vậy. Mấy câu liền cải biến Âu Mỹ nghề chế tạo xu thế. Cho dù Tổng thống nước Mỹ ý thức được vấn đề này, đường đường chính chính thực hành công nghiệp chấn hưng kế hoạch, hắn đều không có cách nào để nhà tư bản đem tiền cầm lại nước Mỹ tiến hành đầu tư. Phóng viên lại hỏi, người cảm thấy Trung Quốc GDP lúc nào có thể siêu việt Nhật Bản, trở thành toàn cầu thứ hai? Tống Duy Dương nói, cái này tại 2 năm trước là cái phi thường nóng nảy Internet chủ đề liên quan tới Trung Quốc GDP khi nào vượt qua Nhật Bản. Lúc ấy dân mạng nói năm 2020, trái ngược dân mạng nói lên mã 2100 năm. Song phương đều dùng đại lượng tư liệu để chứng minh quan điểm của mình. Lấy Trung Quốc gia nhập WTO về sau kinh tế tăng tốc đến xem. Dùng cơ bản môn thống kê phương pháp dự đoán, đại khái sẽ ở năm 2010 tả hữu đi. Sai sót sẽ không vượt qua 2 năm. Phóng viên hỏi, hôm qua Trung Quốc nửa đêm, nước Mỹ bên kia Google báo cáo cuối ngày giá 186 đô la. Phóng đại 6.7%, chuyện này ngươi biết không? Ngươi nắm giữ Google cổ phiếu, thị giá đã vượt qua 16 tỷ đô la. Tống Duy Dương cười nói, đại bộ phận cổ phiếu là Kim Ngưu vốn liếng nắm giữ. Mà ta chỉ là Kim Ngưu vốn liếng đại cổ đông. Số tiền này cũng không tất cả đều là ta. Phóng viên cũng cười, hỏi, lúc trước vì cái gì đầu tư Google? Nghĩ tới Google có thể có hôm nay phát triển sao? Nghĩ tới, cho nên ta mới ném. Tống Duy Dương nói, câu trả lời này có chút vượt quá phóng viên đoán trước. Đầu tư thời điểm, ngươi liền dự liệu được Google sẽ lớn mạnh đến mấy trăm triệu đô la thị giá. Tống Duy Dương cười nói, ta cảm thấy Google thị giá sẽ rất nhanh đột phá 1.100 triệu đô la. Ngươi luôn luôn đều tự tin. Như vậy, phóng viên hỏi, phải nói ta nhìn vấn đề rất lạc quan. Tống Duy Dương nói, phóng viên lại hỏi, bước kế tiếp có kế hoạch gì? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Tống Duy Dương nói, bước kế tiếp nha. Hồ Nhuận sẽ giúp ta bày ra từ thiện tiệc tối. Ta khiến cho không có búp phét lớn như vậy. Chính là đấu giá một bữa cơm. Đoạt được tài chính đều dùng cho sự nghiệp từ thiện. Trung Quốc bản búp phét tiệc tối. Phóng viên hỏi, Tống Duy Dương tiệc tối. Tống Duy Dương uốn nắn nói, tháng sau liền bắt đầu cạnh tranh. Chúng ta đã liên hệ tốt phòng đấu giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.